Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132, đệ 1132 trang. Bằng không người sau tất so đo nàng thân phận thật sự. Dụng tâm cùng với đối hắn lừa lừa, đây là đế vương không thể nhẫn sự, cho nên nàng trước một bước. Thiết nhập đề tài, nàng nhìn không tới đế vương khóe miệng ép xuống. Nhưng nghe tới rồi hắn không có gì ngữ khí biến hóa thanh âm, tẩu hỏa nhập ma. Kia chẳng phải là quá đoạn thời gian phải nửa năm liệt hoặc là toàn năm liệt. Sau đó tu vi bị hao tổn, không thể gặp người. Hắn nhưng thật ra đều đoán được, là tối hôm qua liền một bên đem nàng mộng thành heo vượt rào cản. Một bên phỏng đoán nàng trốn chạy đối sách sao. Thật biến thái, Phù Xuyên. Bệ hạ ngài có kinh nghiệm. Đế vương, người ở ánh xạ cái gì? Phù Xuyên thu hồi vừa mới theo bản năng dừng ở người này trên eo ánh mắt. Chỉ là cảm thấy bệ hạ quá quan tâm thần hạ. Làm thần hạ cảm động, nam nhân. Khả năng đối loại sự tình này tương đối mẫn cảm, nàng suy nghĩ, đế vương. Người đã nói cảm động, dùng cái gì báo đáp? Phù Xuyên, chờ tê liệt khỏi hẳn sau. Bệ hạ ngài như thế nào sử dụng, đều là có thể, bất kể làm trâu làm ngựa. Dốc hết tâm huyết, dù sao sử dụng không phải nàng, làm trâu ngựa cùng dốc hết tâm huyết cũng không. Phải nàng, đế vương. Người nhưng thật ra đối về sau chính mình cực tàn nhẫn, Phù Xuyên. Đã là thời gian khống chế giả. Đương biết được thời gian như nước chảy. Người luôn là sẽ biến. Không ai có thể bảo đảm hôm qua chính mình cùng ngày mai chính mình vẫn là cùng cá nhân, nàng ở. Trải chăn, đế vương. Vậy ngươi chính mình đánh chính mình một cái tát nhìn xem. Dù sao lấy ngươi cái này cách nói. Đánh cũng không phải chính ngươi. Có gì quan hệ, câu cá lão quả nhiên không hảo tẩy não, khó đối phó, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng mặc một tiếng, nói, nhưng đánh kia một cái hoàng thời kính nhất định thuộc về kia một khắc bệ hạ ngài. Đánh nàng chẳng khác nào đánh ngài. Không phải sao, thuộc về cô, đế vương hỏi lại, đây là ngươi nhất quán nhận chi? Phù Xuyên, tự nhiên, thần hạ khi nào đã lừa gạt bệ hạ ngài? Đế vương. Kia hiện tại ngươi, hay không thuộc về hiện tại cô? Một câu, không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngày xưa ồn ào náo động. Hôm nay yên tĩnh, chỉ có thanh hồ nước mặt có nơi xa con cá nhảy đuôi họa gợn sóng, Phù Xuyên ánh mắt từ kia một đuôi. Cá họa ra gợn sóng phiêu hồi. Dừng ở đế vương tay cầm cần câu đường vuông góc mặt hồ vị trí nhìn lại. Thấy được phía dưới cá câu liền mồi câu cũng chưa phóng, nàng ở an tĩnh sau. Nói, vạn dặm giang sơn, việc lớn việc nhỏ, nếu có đế vương sở đuổi, cái có vô số người xua như xua vịt, hoàng thời kính cũng tự nhiên ở trong đó. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, là hoàng thời kính. Không phải ta, am hiểu thời gian cùng giáp tâm hai người ở nào đó tư duy thượng quỷ biện độ cung. Quá mức tương tư, loại này mịt mờ biện luận cùng thử chú định tràn ngập không ở điều lệ chung xảo trá, giống như không. Cần phải, đi lên, cái gì? Đế vương, đến cô bên người tới, phương tiện giết heo sao? Phù Xuyên rũ mắt, do dự vài giây, vẫn là vượt qua bậc thang. Lên rồi, đứng ở người này bên người hơi sau một chút địa phương. Góc độ này vừa vặn nhìn đến cá sọt. Vẫn là rỗng tuếch, không thấy được dao giết heo, không hỏi vì sao làm ngươi đi lên. Thần hạ nói qua, bệ hạ ngài phân phó, sẽ tự nghe theo, không cần lý do, bởi vì quyền lực, đúng vậy, đế vương. Bởi vì cô là đế vương, cái này quyền lực thuộc về ta, làm ngươi đi lên phải đi lên, một ngày nào đó. Nó cũng có thể thuộc về ngươi, hắn nhảy vọt qua thử giai đoạn. Trực tiếp chuẩn bị tiến vào dụ hoặc trạng thái, như thế cùng nàng giống nhau. Giống như, Phù Xuyên ý thức được chính mình khả năng đã đoán sai đế vương trước mắt giống như vô tâm sát nàng. Bộ dáng, tựa hồ nghĩ tưởng dụ hoặc nàng, lấy quyền lực dụ hoặc ai nói không có mồi câu. Đây là mồi câu, nàng vào người này câu cá phạm vi, Phù Xuyên như suy tư gì. Thật sự, đế vương, tự nhiên, Phù Xuyên. Bao gồm làm ngài đi xuống. Đế vương đại khái không nghĩ tới. Có chút kinh ngạc. quay đầu xem nàng, lại thấy người này không muốn đứng chờ, cầm ghế dựa ngồi ở hắn bên người. Bởi vì khom lưng, một đầu tóc đen hơi rũ vai, từng sợi, liêu chạm vào hơi chiếc eo nhỏ, hắn thu hồi ánh mắt. Quay mặt đi, nàng không thích cái này đề tài. Liền giống như bất hảo mà dĩ hạ phạm thượng. Tựa hồ chắc chắn chính mình sẽ không phạt nàng, cô giống như không làm ngươi ngồi xuống, phủ xuyên. Cúi đầu kích thích cá sọt, xem xét nó bện pháp. Trong suy tư, kiên định thả ổn định nói. Ngài là đế vương, thế gian không người có thể làm ngài ngước nhìn, thần hạ cũng không đáng, này cũng có tội sao? Đế vương trầm mặc, sau đó sâu kín hỏi. Khi ai đáng giá ngươi ngước nhìn, nàng lảng tránh môi, chẳng khác nào cự tuyệt, hắn ánh mắt đại khái có biến hóa. Liền ngữ khí cũng lạnh vài phần, bắt đầu rồi. Đế vương là không cho phép bị người cự tuyệt, một khi bị cự tuyệt. Liền bắt đầu chuẩn bị vấn tội, phù xuyên biết khó nhất giai đoạn tới. Nàng nhìn lược chuyển âm sắc trời, hình như có mưa to khúc nhạc dạo, khẽ nhíu mày, lại là thực mau thư mi. Nhẹ nhàng chậm chạp nói, vũ trụ vạn vật nàng bản tâm là đột phá vũ trụ gông cùm xiềng xích. Trở về nguyên thủy thế giới, không thay đổi quá kia điểm này hay không cùng hắn tối cao kiên trì. Xung đột, hơn nữa vấn đề tới, hắn tối cao kiên trì cái gì? Là bị vạn tộc cùng thần điện vô hạn áp chế đương như cũ ở trong tay hắn phục hưng quật khởi đế quốc. Nghiệp lớn. Vẫn là hắn kia như ẩn như hiện bí mật cùng gông cùm xiềng xích. Đế vương ngữ khí đặc biệt lãnh khốc. Vũ trụ có cố định quy tắc. Không đồng ý phàm nhân trèo lên, phù xuyên. Cho nên là nhìn lên a. Bệ hạ chỉ đương đây là thần sau người việc liền hảo. Không ứng chậm trễ ngài đế quốc nghiệp lớn, đế vương. Nếu cô nói, người cũng là cô đế quốc nghiệp lớn một vòng. Hơn nữa người đã chậm trễ. Ngươi nên như thế nào? Phù xuyên, thần hạ cảm thấy, mọi việc xem kết quả, chỉ cần kết quả không ngại, quá trình liền không quan trọng, mặc kệ thần hạ trong lúc thủ đoạn hành vi như thế nào không ở bệ hạ ngài dự phán chung. Ít nhất trước đây kết cục còn ở bệ hạ vừa lòng bên trong. Không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.